Chương 350, siêu năng lực tăng lên. Siêu hoàn toàn yên tĩnh cô đơn hoang vu di tích phía trên, theo bạch quang đống nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Khu khu gạ vẫn không ngừng ho khan, sợ hãi than nhìn thoáng qua lũ gì ạ về sau, vội vàng chạy tới đem nà sủ ký đỡ dậy, đối Lạc Ninh nói ra, cảm ơn ngươi, như không phải là các ngươi, chỉ sợ không có gì đáng ngại, dù sao cũng là ta đem bọn ngươi đưa vào hiểm cảnh. Lạc Ninh đối vị thanh niên này lắc đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến mặt nạ cùng quyền trượng phía trên. Cái quyền này trượng cùng mặt nạ chỉ sợ bao trùm lấy cực mạnh thôi miên năng lực siêu năng lực hoặc là gợn sóng tần suất, cho nên mới có thể điều khiển bổ kẹ mẩn thậm chí là nhân loại. Ta trước đem nà sủ kỳ an trí sẽ doanh địa, các ngươi ta nhìn một chút cái mặt nạ này cùng quyền trượng tình huống cụ thể. Yên tâm, lấy lũ gì ạ, vẹn vẹn hai kiện tử vật còn không la mở gì được cờ ta. Nhìn xem đem nà sủ kỳ ôm lấy, nhanh chóng chạy tới cách đó không xa lều vải gà vẩn. Lạc Ninh đối Sạp Di Nạ nói ra, Sạp Di Nạ, không có gì dị thường phát hiện đối với cái này siêu năng lực sự tình. Lạc Ninh hiểu rõ hiển nhiên còn không có Sạp Di Nạ nhiều khống chế cái mặt nạ này cùng quyền trượng người, khẳng định là lấy cực mạnh siêu năng lực, thậm chí có thể so sánh với quán quân. Sạp Di Nạ thần sắc ngưng trọng nhìn xem bị đoá nhi khống chế trôi nổi ở giữa không trung hai cái khí cụ, nhân loại ủng dạng này siêu năng lực, quả nhiên là bất khả tư nghị. Nàng Sạp Di Nạ siêu năng lực, vẹn vẹn lấy chuẩn thiên vương trình độ, liền đã bị thế nhân quan lên siêu năng nữ hoàng xưng hô, mà lúc này, chợt tung ra một vị lấy quán quân siêu năng lực nhân loại, đây quả thực là làm cho người kinh hãi. Nhân loại siêu năng lực, đối với nhân loại nhưng là hoàn toàn không có suy yếu, đối với bổ kẹ mẩn cũng thế, mặc kệ là gia trì hay là khống chế, đều là hoàn toàn hiệu quả. Cái này cùng bổ kẹ mẩn ở giữa hoàn toàn khác biệt, có thể nói, nhân loại siêu năng lực cùng mang theo pháp tắc kỹ năng không sai biệt lắm, cũng không tồn tại suy yếu vấn đề. Cho nên Sạp Dĩ Nạ có thể lấy chuẩn thiên vương siêu năng lực, đem cả đạp dạ ra chỉ vì thiên vương cấp bậc mà cái này thời cổ nữ vương không thể không nói, may mắn nàng đã chết đi. Ta đi thử một chút. Lạc Ninh liếm liếm bờ môi, nhìn chăm chú lên cái này hai kiện khí cụ, nói ra lệnh đoá nhi kinh hãi lời nói. Ninh nhi đừng tại Lạc Ninh lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Đoá Nhi liền vẹn vẹn bắt lấy Lạc Ninh cánh tay, nhìn thấy vừa mới nả sủ kỳ bộ dáng, lúc này người ta chính không rõ sống chết hôn mê đâu. Đoá Nhi như thế nào nguyện Lạc Ninh mạo hiểm không có chuyện gì, lù gì ạ ở đây, lại nói ta dù sao cũng là lấy siêu năng lực người, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đối phương khống chế. Lạc Ninh cười cười, nhìn xem tủ cổ gì cả, thậm chí là Sạp Gì Nạ đều ẩn ẩn lo lắng ánh mắt. Đành phải lần nữa xuất ra lũ gì ạ đến chống đi tới. Siêu năng lực tăng lên thật sự là quá mức gian nan, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn khác biệt, bộ kẹ mẩn có thể không ngừng chiến đấu cùng rèn luyện gia tăng thực lực, nhưng là nhân loại chiến đấu lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, rèn luyện lời nói cơ hồ cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ khi siêu năng lực sau khi giác tỉnh, Lạc Ninh ngoại trừ vận dụng càng thêm thuần thục bên ngoài, siêu năng lực tăng trưởng 10 phần chậm chạp. Mà lại cái này tăng trưởng cũng là Sạp Dĩ Nạ dạy với hắn căn mìn công lao. Thật vất vả một cơ hội bày ở trước mặt của hắn, Lạc Ninh lựa chọn tin tưởng hệ thống cùng lũ gì ạ. Đồng thời, làm huấn luyện ra, tổng phải mạo hiểm không phải sao cũng không thể một mực bình thản đi xuống có lẽ là cảm nhận được Lạc Ninh kiên quyết, đoá nhi mí môi, nắm thật chặt Lạc Ninh cánh tay không muốn bung ra. Tốt, một tia không thích hợp, lũ gì ạ liền sẽ đem hai món đồ này cùng ta tách rời. Nhìn xem mấy cái này như là sinh ly tử biệt chúng nữ, Lạc Ninh buồn cười sờ lên đầu của các nàng. Dì cả cảm thấy, Lạc Ninh có thể dì cả con ngươi lóe lo lắng nước mắt, dù sao vừa mới còn một người bị cái mặt nạ này điều khiển. Đưa cờ dô y, có lẽ ta siêu năng lực, có thể tại lần này thu hoạch được tăng lên. Lạc Ninh hít một hơi thật sâu, Sạp Dì Nạ con ngươi sáng lên, chút chút dục dịch xu thế. Tại chúng nữ lo lắng không thôi trong ánh mắt, Lạc Ninh một tay lấy mặt nạ cùng quyền trượng nà mở trà tờ ánh sáng màu đỏ lần nữa từ quyền trượng đỉnh du bị lộ ra, trực tiếp biến mất tại Lạc Ninh trên mu bàn tay phương. Lạc Ninh có thể cảm nhận được, một cỗ tuyệt cường tinh thần lực trong nháy mắt liền từ quyền trượng phía trên xâm lấn tiến đến từ cánh tay truyền tới bả vai, từ bả vai thăng lên đến đầu lâu, từ đầu sọ truyền lại tiến vào não hải trong đó chỉ một cái ý niệm trong đầu, đem người xâm nhập đuổi ra ngoài cùng nà sủ kỳ lập tức bị khống chế khác biệt. Tại luồng tinh thần lực này xuyên thấu qua đi vào Lạc Ninh não hải thơ ý điếm, lại gặp Lạc Ninh tự thân phòng ngự cơ chế kịch liệt phản kháng không thuộc về vị diện này, mặc vượt qua thứ nguyên linh hồn bộc phát ra làm cho người rung động lực lượng, cỗ này vẹn vẹn mang một cái đơn thuần suy nghĩ tinh thần lực trong nháy mắt liền bị chấn áp. Lạc Ninh tiềm ẩn tại chỗ sâu lực lượng, không thuộc về siêu năng lực, cũng không thuộc về khác lực lượng, Lạc Ninh hình dung không ra, có lẽ là giống như gì cả, là linh hồn năng lực cỗ này năng lực tại đem xâm lấn tinh thần lực hung hăng diệt sát về sau. Ngược lại thuận Lạc Ninh cánh tay bắt đầu tiến công quyền trượng đỉnh màu đo bảo thạch. Bảo thạch là truyền năng lượng nhất tài liệu tốt, Lạc Ninh lực lượng tại tiến vào bên trong về sau, như là gió thu quét lá vàng tứ tung hành, mà nguyên bản khí thế hung hăng tinh thần lực, lúc này lại như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, ngay cả phản kháng đều không có liền bị Lạc Ninh đồng hóa hấp thu. Chẳng lẽ trong này lực lượng tinh thần tại thời gian trôi qua phía dưới đã mất đi nguyên bản tự, mà chỉ còn lại có một cỗ thuần túy lực lượng rồi? Tình huống như vậy, chính thức Lạc Ninh nhất muốn gặp được, hệ thống quân quả nhiên là sẽ không hố người. Ở đây mở mắt thời điểm, quyền trượng mũi nhọn bảo thạch đã u ám xuống dưới, chỉ cần nhìn qua vừa mới quyền trượng bộ dáng người, đều sẽ lập tức phát hiện việc này thành quyền trượng này chỗ khác biệt. Phảng phất liền là nhân loại đã mất đi linh hồn, việc này quyền trượng vẹn vẹn một thanh cây gỗ khô mà thôi. Bởi vì, trong đó lực lượng đã bị Lạc Ninh hấp thu. Mà Lạc Ninh siêu năng lực, QNZ thật to gia tăng, nếu là muốn dùng bộ kệ mẩn phương thức để cân nhắc lời nói, Lạc Ninh lúc này siêu năng lực đã là đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc, nhưng là hắn siêu năng lực lực phá hoại, thậm chí so thiên vương cấp bậc còn cường đại hơn địa khu nhiệm vụ, hoàng kim lực lượng thần điện. Hoàn thành nắm giữ lấy có 102 thiên hạ chi siêu năng lực nữ vương đem lực lượng của mình phong ấn tại mặt nạ cùng quyền trượng bên trong, thu hoạch trong đó lực lượng. Chủ ký sinh siêu năng lực liền có thể đề cao mạnh. Ban thưởng, sắp dĩ nạ siêu năng lực tăng lên. Hệ thống sẽ tiếp tục chấn áp mặt nạ hoàng kim bên trong cuồng bạo năng lực, sắp dĩ nạ nhưng hấp thu. Hợp lấy, vừa mới quyền trượng bên trong năng lượng sẽ như cùng cựu non, là hệ thống trực tiếp chấn áp kết quả được rồi, còn bổ sung sắp dĩ nạ cho tăng lên.